Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 103. Ta thích xen vào chuyện của kẻ khác đấy. Cốc truyện audio.com. Edit, May 22. Kỳ Nhiêu bị người ta ấn ở trên mặt đất. Trường hợp muốn bao nhiêu bi tráng liền có bấy nhiêu bi tráng, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm. Vô Hoan vung tay áo, cầm Thiên Khuyết kiếm bá một cái chạy ra khỏi đám người, kiếm khí Thiên Khuyết kiếm quét ngang hướng ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngọn lửa chợt nhỏ đi xuống, Khuyết Cửu đang mông lung, tựa hồ thấy được nữ tử kia, đối với ai cũng đều phải trào phúng một chút, tư thái so với ai khác đều muốn cao hơn một bậc. Ảo giác sao? Khi trên cổ tay truyền đến nhiệt độ hơi lạnh, Khuyết Cửu đáy lòng lột bột một chút, không phải là ảo giác. Nữ tử kêu Vô Hoan kia thật sự tới cứu mình. Người nào? Người bên dưới quát lớn, vây quanh Vô Hoan cùng Khuyết Cửu. Vô Hoan dùng Thiên Khuyết kiếm phá nốt trói buộc cuối cùng cho Khuyết Cửu, đem thay nàng khoác trên đầu vai mình, đỡ nàng nhảy xuống đất trống phía dưới. Vô Hoan cười cười nhìn về phía những người đó, ngạo mạn đường hoàng khiêu khích nói. Ta cho rằng dung mạo của ta các ngươi đã nhớ tới khắc sâu tâm khảm rồi chứ. Bách Lý Vô Hoan, là Bách Lý Vô Hoan, ngữ khí kiêu ngạo như vậy, trừ bỏ đại vai ác Bách Lý Vô Hoan còn có thể là ai? Ai ra, xem ra còn có người nhận thức ta sao? Xem ở phân thượng ngươi nhận ra ta, ta liền giơ cao đánh khẽ, không giết ngươi. Vô Hoan hướng tới người vừa nói chuyện lưu manh huýt sáo một cái, người nọ sợ tới mức té ngã lộn nhào lăn ra khỏi đám người. Người khác cũng sôi nổi lui về phía sau, trong mắt có hoảng sợ cùng kiêng kỵ, đây chính là vai ác số 1A, giết nhiều người như vậy. Như thế nào có thể không sợ, ngay cả Kỳ Tiễn cũng lộ ra một tia vi diệu, bất quá so với những người khác Kỳ Tiễn vẫn là chấn định hơn nhiều. Làm gia chủ nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng không phải làm không. Bách Lý Vô Hoan, đây là chuyện của Kỳ gia ta, không biết cùng ngươi có quan hệ gì. Cái gì mà vai ác đại lục, chỉ cần không dao động đến ích lợi của hắn, Kỳ Thiễn đều sẽ không hỏi đến. Không có nha, Vô Hoan cười tủm tỉm đáp, ta chính là thích xen vào việc người khác không được sao. Ai dám nói không được, đờ mờ tên đáng chém ngàn đao nào nói vị này không thích xen vào việc người khác. Bách Lý Vô Hoan, người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ ngươi. Kỳ Thiễn lạnh giọng quát chói tai, ý vị cảnh cáo 10 phần. Vô Hoan trắng mắt liếc Kỳ Thiễn, ta nói ngươi sợ ta sao? Chỉ số thông minh không đủ liền không cần ra ngoài làm loạn a. Dọa đến ta, phốc, cuối cùng cũng minh bạch vì cái gì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, vị này có thể vinh quang ngồi lên đầu bảng vai ác mẹ nó, ngữ khí thiếu đánh này, thần sắc khiêu khích này, ai chịu nổi. Kỳ Thiễn sắc mặt xanh mét, tức giận dưới đáy lòng bị Vô Hoan đâm vào cọ cọ bùng lên. Một tiểu nha đầu cũng dám hống hách với mình như vậy. Vai ác đại lục, hừ, trong mắt hắn chính là một tiểu nha đầu miệng hôi sữa, có thể lợi hại đến mức nào. Đi, đem nàng bắt lại cho ta. Kỳ Thiễn hướng bên người người phân phó, thiên đường có lối ngươi không đi, cứ một hai phải đụng vào trên đầu lưỡi đao của ta, hắn hôm nay liền làm một chuyện tốt thay đại lục trừ bỏ tai họa này. Dung Chiêu vẫn luôn đứng ở trong đám người, lúc Kỳ Thiễn phân phó người đi lên bắt người, hắn mới vọt đến bên cạnh Vu Hoan. Đối với nam tử đột nhiên xuất hiện, mọi người đều là sửng sốt. Nam tử mặc một bộ áo tím, tôn quý vô song, mặt mày thanh lãnh toàn là hờ hững lạnh lẽo. Đám người, cốc truyện audio.com, đồng thời hít vào một hơi, nam tử giống như trích tiên như vậy, vừa rồi bọn họ thế nhưng không có phát hiện. Nam tử này là ai a? Hảo soái a, trước nay chưa từng thấy qua mỹ nhân như vậy, chỉ sợ đại lục đệ nhất mỹ nhân đều so không được với hắn a. Vô Hoan liếc mắt nhìn Dung Chiêu, trong sóng mắt ẩn ẩn có chút tức giận. Dung Chiêu vô tội nhìn về phía Vô Hoan, hắn lại làm sai cái gì? Đỡ, Vô Hoan đem Khuyết Cửu đẩy cho Dung Chiêu, xoay người liền hướng tới người gần nhất vọt qua đi. Người nọ còn đang đắm chìm trong dung mạo kinh vi thiên nhân của Dung Chiêu, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, bên tai gió lạnh phất qua, hắn tức khắc run run, theo bản năng muốn phòng thủ. Nhưng mà thời gian đã không còn kịp rồi, mũi kiếm lạnh băng cắm vào vai trái người nọ, đau đớn còn chưa kịp lan tràn, người nọ liền thẳng tắp hôn mê bất tỉnh. Vô Hoan nhỏ giọng hừ một tiếng, xoay người hướng tới người xung quanh lao đi. Dung Chiêu ở thời điểm Vô Hoan giơ kiếm, có chút kinh hãi, nhưng thấy nàng không phải hạ tử thủ, lại nhẹ nhàng thở ra. Vô Hoan tốc độ rất mau, những người này căn bản không phải đối thủ của nàng, cơ hồ là vừa đối mặt đã bị giải quyết. Kỳ Thiễn con ngươi híp lại, trên khuôn mặt xuất hiện một mạt âm ngoan. Xem ra, nữ tử này có thể bị người ta truyền thành vai ác đại lục vẫn là có chút thực lực. Kỳ Thiễn trầm ngâm một lát, đột nhiên lắc mình, nhảy đến trước mặt Vô Hoan, vừa ra tay chính là hạ sát chiêu. Kỳ Thiễn là nửa thánh, chỉ thấp hơn so với thánh chủ một bậc, thực lực không thể nghi ngờ. đối phó với Kỳ Tiễn, Vu Hoan liền cảm thấy có chút cố hết sức, lực lượng bàng bạc không gián đoạn từ trên người Kỳ Tiễn dồn lại đây, giống như sẽ không bao giờ ngừng lại. Vu Hoan hơi hơi mím môi, không dám khinh địch, thân thể này rốt cuộc chỉ có thực lực hóa huyền trung cấp, đối địch với nửa thánh, vẫn là lần đầu tiên. Thân ảnh hai người tung bay ở trên quảng trường to như vậy, mọi người chỉ có thể nhìn đến hai đạo tàn ảnh, căn bản thấy không rõ chiêu thức của bọn họ. Kỳ Tiễn cũng có chút kinh hãi, nha đầu đối diện này rõ ràng chỉ có thực lực hóa huyền trung cấp, đối mặt với mình, lại một chút cũng không bị ép xuống hạ phong. Đáng sợ nhất chính là, ở mỗi lần cùng nha đầu này có tiếp xúc thân thể, đều nhận được một cổ lực lượng lớn đến mức làm hắn chấn động từ trong cơ thể nàng phụt ra. Nhưng mà chỉ cần cùng nàng tách ra, cổ lực lượng kia lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kỳ Tiễn trong mắt tinh quang lập lòe, chợt kéo giãn khoảng cách với Vu Hoan. Vu Hoan cười lạnh một tiếng, nhanh như vậy liền phát hiện, không hổ là nửa thánh. Vu Hoan điều động linh hồn chi lực trong cơ thể trực tiếp rót vào thiên khuyết kiếm, có hai lần sử dụng trước thiên khuyết kiếm biến hóa rất mau liền hoàn thành. Vu Hoan huy động thiên khuyết kiếm, kim sắc kiếm khí chia làm bốn đạo đan sen quét về phía Kỳ Tiễn. Kỳ Tiễn sắc mặt biến đổi lớn, hắn cho rằng chính mình kéo ra khoảng cách Vu Hoan liền không có biện pháp sử dụng cổ lực lượng kia, không nghĩ tới. Thanh kiếm kia, vừa rồi hắn đã nhìn qua, vô cùng tầm thường, chính là lúc này thân kiếm được kim quang điểm xuyết, hoa văn tinh xảo rõ ràng, hoa lệ khí phách giống như hai thanh kiếm khác nhau. Kim quang đan sen như võng giống bắn về phía Kỳ Tiễn dồn khí đan điền, đem linh lực hội tụ đến lòng bàn tay, ở thời điểm kim quang sắp đến trước mặt đột nhiên bắn. Góc truyện audio.com, ra, oanh, hai loại lực lượng khổng lồ chạm vào nhau, phát ra âm thanh bạo phá thật lớn. Kỳ Tiễn cơ hồ là dùng toàn bộ lực lượng ngăn cản những kim quang đó, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, thân hình lung lay, từ trên không trung ngã xuống. Hắn thế nhưng thua, hắn đường đường là một nửa thánh, thế nhưng bại bởi một tên hóa huyền trung cấp, này nói ra còn không bị cười đến rụng răng. Không, trong mắt Kỳ Tiễn bắn ra một đạo hàn mang, nhanh chóng từ trong lòng móc ra một cái bình sứ, trong bình sứ chỉ có một viên đan dược, hắn cắn răng, chần chờ vài giây, vẫn là đem đan dược nuốt xuống. Đan dược vào miệng là tan, một cổ ấm áp từ yết hầu chảy vào đan điền, ngay sau đó truyền khắp cơ thể. Kỳ Tiễn thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa, linh lực bàng bạc tàn sát bừa bãi ở bốn phía xung quanh hắn hình thành một cái lồng, mặc dù là cách thật xa cũng có thể cảm giác được khí thế kinh người kia. Vu Hoan ánh mắt hơi lạnh vài phần, thế nhưng dám ăn đan dược mạnh mẽ thăng cấp. Hừ, cũng không sợ di chứng. Cách chương.